Chương 146, nghi ngờ Orochimaru. Orochimaru biết người tiến vào là vô tình, sau đó phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc và ngờ vực vô căn cứ. Giống như hắn loại này kiêu hùng đã sớm có thể khống chế tâm tình của mình, có thể để cho hắn xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn sự tình có thể là rất ít, hắn hiện tại muốn biết nhất là vô tình ý đồ đến. Cả bù tổ đem cả gìn tư liệu cho ta xem. Orochimaru hết sức hiếu kỳ, lập tức để dạ cờ xì cả bù tổ cầm ủ dù mà kỳ cả gìn tư liệu qua đây. Là vâng đúng, Orochimaru đại nhân, trên thực tế dạ cờ xì cả bù tổ cũng hết sức hiếu kỳ, liền vội vàng đem ủ dù mà kỳ cả gìn tư liệu lấy tới. Hai người xem nhiều lần đều phát hiện không có cái gì vượt trội địa phương, duy nhất đáng giá để ý vô cùng ủ dù mà kỳ cả gìn cảm giác lực cùng tốt đầu não, nhưng là cũng không hơn. Đây đối với họ rổ xí mà nói cũng không cho rằng có cái gì chân quý cùng không thể thiếu, chỉ là một nhân tài không tệ mà thôi. Rất có thể là ủ rủ mà kỳ cả gìn trên người có cái gì chúng ta không biết bí mật đáng giá vô tình nhận vào đến. Ha ha, bây giờ người thanh niên càng lúc càng lớn mật. Họ rổ xí mà tuy là ngoài miệng đang cười, nhưng là ánh mắt lại xâm lạnh không gì sánh được, bị người lẻn vào xào huyệt mang đi chính mình thủ hạ. Tuy là xuất kỳ bất ý, nhưng là bất kể nói như thế nào cái này là sự thực, Orochimaru không sinh khí đó là giả. Chỉ là hắn thực sự không hiểu mang đi ủ dù mà kỳ cả gìn có ích lợi gì, nàng lại không biết bí mật của mình. Hơn nữa ở Orochimaru xem ra ủ dù mà kỳ cả gìn giá trị cũng không có lớn đến đáng giá để vô tình mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm lẻn vào âm nhận thôn đi, cho nên hắn đến không có cảm thấy có tổn thất quá lớn. Vì vậy hắn tức giận là vô tình lại dám tiến nhập địa bàn của mình, mà không phải sinh khi ủ dù mà kỳ cả gìn bị mang đi. Hắn vốn là rất to gan, muốn đi truy sao dạ cỡ xỉ cả bụ tổ trong mắt tinh quang thiểm thước. Không cần, một cái ủ dù mà kỳ nhất tộc con mồ côi mà thôi, mặc dù có dùng nhưng là không phải không thể thiếu, hơn nữa bây giờ còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, ta không muốn vì vậy để cô nổ hạ cảnh giác. Họ dù xỉ mà dù sao là kiêu hùng, lý tính tuyển trạch đối với mình có lợi nhất sự tình. Chờ hoàn thành một kiện sự này, cơ thể của ta khôi phục lại, có nhiều thời gian tìm vô tình cùng xù nạ thậm chí cổ nổ hạ hảo hảo coi là tình tưởng các khoản đó. Orochimaru thanh âm càng đi về phía sau càng phát trầm thấp, càng phát âm lạnh. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ nghe thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn hiểu rất rõ Orochimaru, cũng quá không hiểu rõ Orochimaru. Có thể nói họ rổ xỉ mà mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, trong chốc lát dường như mình đã xem thấu đối phương, trong chốc lát nhưng thật giống như từ đầu đến cuối cùng đều không hiểu qua đối phương, nhưng là có một điểm có thể khẳng định là mỗi một lần họ rổ xỉ mà thanh âm biến thành như vậy thì đại biểu cho hắn sát tâm cực kỳ kịch liệt. Lúc này họ rổ xỉ mà tuyệt đối là tính khí kém coi nhất không nhờ ật dứt lấy thời điểm, nếu không nhất định bị chết rất thảm. Đáng tiếc. Nếu như ký mì mạ rổ đứa bé kia không có việc gì như vậy sẽ là thích hợp nhất mặt của ta khí, so với ủ trì hạ xả sủ kẻ thích hợp hơn. Họ rổ xỉ mạ tâm lý thán một cái âm thanh, thật vất vả bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ như vậy lò ai ngờ được sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, thật là thiên ý khó dò a ủ trì hạ xả sủ kẻ sao nếu như họ rổ xỉ mạ đại nhân đạt được thân thể hắn, như vậy thật vẫn sẽ rất đáng sợ đây. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là hắn cũng không biết còn đến hay không được đến, dù sao họ rổ xỉ mà đã càng ngày càng không thể chịu đựng được thi quỷ phong tận thương tổn cùng thống khổ. Rốt cuộc lao tới, xem ra họ rổ xỉ mà cũng sẽ không đuổi theo. Có ngu rủ mà kỳ cả gìn một hơi thở lao ra điển chi quốc quốc thổ tiến nhập hỏa quốc thổ sau đó vô tình rốt cuộc trầm tĩnh lại, dù sao đối với mới có khả năng là họ rổ xỉ mà hơn nữa thủ hạ lại có giả cờ xỉ cả bụ tổ cường giả như vậy thật không đơn giản. Nếu như chính mình bị để mắt tới liền muốn chạy trốn cũng rất khó. Khi nạ tạ lúc này đây thực sự là nhờ có ngươi, nếu không ta cũng không có thể từng bước chiếm tiên cơ. Không khách khí, có thể giúp được ngươi ta thật cao hứng hỉ ủ gạ hi nạ tạ hai mắt hiện lên một cái sợi sắc mặt vui mừng. Chính mình quả nhiên không phải cái gì cũng sai, chỉ cần bằng lòng nỗ lực tu luyện nàng càng ngày sẽ càng lợi hại tuyệt đối sẽ càng trở. Các ngươi chóc ta muốn làm cái gì ủ dù mà kỷ cả gìn tâm tính không sai. Còn là nói có cái gì dựa từ đầu đến cuối cùng cư nhiên không có một chút hoảng loạn, ngược lại vô cùng chấn định. Coi trọng ngươi khả năng cho nên mang đi ngươi, thuận tiện hy vọng ngươi phối hợp chúng ta làm ra một điểm thực nghiệm, đương nhiên cái này thực nghiệm tối đa chỉ biết muốn ngươi một điểm huyết dịch không hơn, sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô tình thuận miệng nói rằng, cướp đi một nhân dễ dàng, nhưng là muốn thu phục một nhân rất khó, nhất là muốn nàng thật lòng quy tâm càng khó. Cho nên ngay từ đầu vô tình không có ý định giấu giếm ủ dù mạ kỷ cả dịn, sớm muộn cũng sẽ bị nàng biết đến còn không bằng phóng khoáng nói ra. Ở sau đó đâu ủ dù mạ kỷ cả dịn nghe chính mình rất có thể sẽ trở thành vật thí nghiệm cũng không có sinh khí, ngược lại tính tao nói. Ta sẽ để cho ngươi ở lại cổ nổ hạ hợp thành một cái điều tra tiểu đội, nếu như ngươi biểu hiện lương tốt ngươi sẽ đội trưởng nhân tuyển. Vô tình nói rằng, được rồi, xem ở ngươi đã cứu mức của ta, ta đáp ứng ngươi. U dù mạ kỳ cạ dìn nói ra một cái câu ngoài dự đoán của mọi người lời nói. Ta lúc nào đã cứu ngươi? Đối với một ít không quan trọng người vô tình thông thường đều sẽ tuyển trạch quên, hơn nữa hắn cũng không nhớ kỹ chính mình lúc nào đã cứu trước mặt người thiếu nữ này. Ngươi quên sao? Đúng, khả năng đối với ngươi mà nói chỉ là thuận tay mà thôi, quên rất bình thường. U dù mạ kỳ cạ dìn trong mắt lóe lên một cái sợi thất lạc chợt liền khôi phục nguyên lai tự lai thủ, tuyệt không sợ người lạ. Trung nhẫn sát hoạch thời điểm ngươi không phải đem một con gấu giết sao? Khi đó kỳ thực ta đã bị con kia gấu phát hiện ra chuẩn bị giết ta, bất quá còn chưa kịp hành động nó đã bị ngươi giải quyết nướng tới ăn. Ta cứu được không ngươi? Ngươi không cần để ở trong lòng, một lần kia ta chỉ là đã đói bụng tìm thức ăn mà thôi. Vô tình hồi tưởng lại, cái này bất quá là một kiện không quan trọng việc nhỏ. Lúc đó tiến nhập tử vong xâm lâm vô tình tìm thức ăn phát hiện một cái chỉ cự hùng trực tiếp giết chết nướng lên ăn. Khi đó hắn cũng phát hiện cách đó không xa một cô thiếu nữ, bất quá nhưng không có để ý tới, cũng không có nhìn kỹ, dù sao chuyện này với hắn mà nói bất quá là một cái người dưng mà thôi. Giết cự hùng về sau liền ly khai, chỉ là nhớ tới không nghĩ tới nàng liền là ủ dù mạ kỳ cả dịn. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là đã cứu ta, ta có thể cảm giác được cái kia một con gấu mục tiêu là ta, chỉ bất quá còn chưa kịp phát sinh công kích đã bị ngươi thu thập. Bằng vào ta ngay lúc đó thực lực đối mặt nó thật vẫn rất nguy hiểm, không nói chắc chắn phải chết nhưng là trình độ nguy hiểm cũng cực cao. Nghiêm chỉnh mà nói ngươi thật sự là đã cứu ta, như vậy hiện tại tiểu xem như là hồi báo đi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.